trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, âm thầm mưa gió phun trào. Nhìn thấy Vân Lão đoạt mối làm ăn, Vương Đại Thiếu cũng gấp. Lâm Cảnh, ta bên này có người vô cùng trọng yếu, người cần thứ này. Chỉ cần ngươi đem căn này nhân sâm núi bán cho ta. Vương gia chúng ta thiếu ngươi một cái nhân tình, bởi vì hắn biết Vân Lão thân phận. Tuy nhiên Phi Vân tập đoàn chỉ có hơn 2.000 triệu. Kém nhà hắn rất nhiều, nhưng là đối phương tại phía Nam vài quan hệ sâu căn cố. Vẻn vẹn hắn một cái vương gia thiếu gia tại Vân Lão mặt cũng không tính là gì. Cho nên, hắn biết quan trọng còn phải xem Lâm Cảnh bán cho người nào. Vương gia này một cái nhân tình thẻ đánh bạc hắn cũng vội vàng lấy ra. Lâm Cảnh nghe nói như thế, nhíu mày mà hỏi, Vân Lão, Vương Đại Thiếu, thứ này thật chân quý như vậy, Vân Lão giải thích nói. Nhìn đối với người nào đi, đối với người bình thường không có tác dụng gì, phí tổn hơn 12 triệu, sống lâu cái một năm nửa năm. Hoặc là dưỡng tốt thân thể ám tật đối với người bình thường tới nói tuyệt đối là ý nghĩ háo. Huyền, nếu như đối với những cái kia đứng tại đỉnh cấp tầng thứ người. Một năm nửa năm đối bọn hắn tới nói lại đầy đủ bọn họ là một cái bố cục. Đầy đủ bọn họ càng ung dung cho hậu bối trải đường. Cái gì cho tới nhất định tầng thứ. 4 năm một lần nhiệm kỳ mới. Nhiều một năm nửa năm bố cục. Sâu không thể giảng, ngươi cần phải minh bạch. Vân Lão hết chỗ chê quá rõ, Lâm Cảnh lại là minh bạch. Thứ này đối với tầng thứ càng cao quý hơn người càng hữu dụng, càng là cầu còn không được. Bởi vì hiện đại linh khí, trừ hắn, những người khác căn bản không có khả năng lấy thêm ra 100 năm trở lên nhân sâm núi. Cái này nếu như có thể đạt được đầy đủ 100 năm dã nhân sâm. Có vẻ như có thể cho rất nhiều quyền quý thiếu nhân tình của hắn. Thậm chí muốn kết giao tốt hắn. Lâm Cảnh nhìn một chút cái kia 100 năm nhân sâm núi. Vừa nhìn về phía Vương Đại Thiếu cùng Vân Lão. Nghĩ nghĩ nhân tiện nói. Vân Lão, đã Vương Thiếu gia bên này có người trọng yếu cần dùng gấp thứ này. Cái này căn nhân sâm núi trước hết cho Vương Thiếu gia đi. Sau đó lại cố kỵ Vân Lão cảm thù, hắn vội vàng lại nói, Vân Lão ngươi cũng yên tâm, ta bên này sẽ tiếp tục giúp ngươi chú ý, lại có loại vật này nhất định cho ngươi, sẽ không lại bán cho người khác, mà lại, ta đã có một ít tin tức, phía sau là Lâm Cảnh cố ý biên, cho người ta một loại đoán mò không gian. Vân Lão nghe được Lâm Cảnh, thở dài nói, đã Lâm Tiểu Hữu đều quyết định, vậy cũng chỉ có thể thành toàn Vương Tiểu Hữu. Bên này thương lượng xong, Vương Đại Thiếu trên mặt lập tức đã tuôn ra nồng đậm vui mừng. Lâm Cảnh, lần này qua cảm ơn ngươi, nhân tình này vương gia chúng ta nhớ đến. 15 triệu ta chuyển ngươi lần trước tài khoản. Nói xong, Vương Đại Thiếu thì ôm lấy cái kia 100 năm nhân sâm núi. Đồng thời không kịp chờ đợi bấm cha mình điện thoại. Thế nào, Vương thủ phủ trực tiếp hỏi. Vương Đại Thiếu vội vàng nói. 120 năm nhân sâm núi. 102 gram. Vương thủ phủ nói thẳng. Trực tiếp đi phi trường ngồi sớm nhất máy bay trở về. Ta sẽ an bài tốt. Đến lúc đó phi trường có chuyên môn hộ vệ tiếp ngươi. Vương Đại Thiếu cúp điện thoại liền rời đi. 15 triệu cũng rất mau đánh vào Lâm Cảnh tài khoản. Bất quá, Vân Lão lại không đi. Cười tủm tỉm nói, Lâm Tiểu Hữu, cái kia quyết định, phía dưới nhớ đến nhất định muốn giữ cho ta. Lâm Cảnh nói, Vân Lão tin tưởng ta như vậy còn có thể tìm tới. Vân Lão cười cười nói, có thể xuất ra huỳnh hỏa hoa cùng các loại quý hiếm hoa thực. Lại có thể xuất ra tử long đằng cùng 100 năm nhân sâm núi người. Người điểm ấy tín dự cũng có. Người nói có tin tức khẳng định không phải tùy tiện nói một chút. Tại một ít đặc biệt nhân sĩ trong mắt, người Lâm Tiểu Hữu chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ trở thành hàng bán chày. Kỳ thật vừa mới ta biết, vương gia vì cái gì nhất định muốn căn này nhân sâm núi. Mà bởi vì vị kia ta khẳng định sẽ từ bỏ, chỗ lấy cùng vương gia thiếu gia đoạt, bất quá muốn cho hắn thêm nhiều một số thẻ đánh bạc. Ta muốn cùng Lâm Tiểu Hữu kết một thiện duyên. Lâm Tiểu Hữu đây không phải nhiều đến cái người của vương gia tình. Nhân tình này dùng tốt tác dụng rất lớn. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh ngược lại là sửng sốt một chút. Sau đó cười nói, đa tạ Vân Lão như thế tín nhiệm. Vân Lão yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới một cái trăm năm trở lên nhân sâm núi. Lời này rất tự tin, dù sao hắn có thế giới kia tồn tại. Vậy ta thì chờ mong Lâm Tiểu Hữu tin tức tốt. Vân Lão cười cười nói, đạt được Lâm Cảnh hứa hẹn về sau, cũng rời đi Lâm Cảnh biệt thự. Bởi vì có đối Vân Lão hứa hẹn, Lâm Cảnh cũng không muốn thất tín với người. Tiếp xuống một chút thời gian, hắn ngưng tụ ra một đạo năng lượng liền tiến vào thế giới kia tìm kiếm trăm năm trở lên nhân sâm núi. Bất quá, Lâm Cảnh lại từ hiện tại trong phạm vi tìm mấy lần lại đều không có lại phát hiện trăm năm nhân sâm núi, chỉ có thể chờ đợi lần nữa thăng cấp. Tiếp đó, hắn đành phải mỗi ngày đều để hạt châu hấp thu ngưng tụ ra năng lượng, mau chóng để hạt châu thăng cấp, tăng thêm trước đó hấp thu. Rất nhanh hạt châu cũng chỉ thiếu kém 10% khu vực không có tỏa ra ánh sáng. Cũng chính là còn kém 3 cỗ năng lượng, ngày mai là có thể thăng cấp. Mà lúc này đây, Lâm Cảnh lại là nghênh đón một cái ngoài ý muốn khách nhân. Người này lại chính là cái kia Trọng Côn thủ hạ Sai Vượng. Trước đó Trọng Hòa bị mang sau khi trở về, Sai Vượng vẫn phụ trách Trọng Côn tại Hoa Hạ sinh ý. Giữa song phương cũng không có lại xung đột qua. Lâm Thiếu, chúng ta lại gặp mặt. Sai Vượng cười lên tiếng chào hỏi. Lâm Cảnh cau mày nói, làm sao ngươi tìm đến ta, hoặc là nói ngươi lão bản để ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Sai Vượng cười cười nói, Lâm tiên sinh, là như vậy, Hoa Hạ phía Nam Vân Thị bên kia có một cái ngọc thạch chào bán muốn cử hành. Là các ngươi Hoa Hạ lớn nhất ngọc thạch châu báu tập đoàn, một trong Triệu Thị châu báu tập đoàn dẫn đầu tổ chức. Lâm tiên sinh cũng là ngọc thạch giới người. Đến lúc đó rất nhiều Hoa Hạ ngọc thạch cất giữ cùng ngọc thạch giới châu báu người đều hội tiến đến. Lão bản của chúng ta mời ngươi cùng một chỗ tiến đến. Nói không chừng đến lúc đó Lâm tiên sinh cùng lão bản của chúng ta còn có hợp tác có thể nói. Sai Vượng lưu lại một trương vé mời liền rời đi. Lâm Cảnh nhìn lấy cái kia vé mời nhíu nhíu mày. Đã điều tra một chút liên quan tới ngọc thạch chào bán sự tình. Trong đó nhiều nhất tin tức cũng là đổ thạch hai chữ. Dù sao hạt châu lập tức liền muốn thăng cấp, ngược lại là có thể đi thấy chút việc đời. Lâm Cảnh nghĩ nghĩ, thế giới kia lại tăng cấp, khẳng định sẽ có cao cấp hơn ngọc. Thế giới kia có thể mang ra ngọc thể tích cũng sẽ còn lớn hơn nữa. Đến lúc đó hắn một ngày có thể ra vào 4 lần. Lâm Thị châu báu vẻn vẹn tại Tân Cảng thành phố chỉ sợ tạm thời không có cách nào tiêu hóa loại kia cao cấp hơn ngọc thạch, ngược lại là lại muốn phần ngoài tiêu hóa. Mà Sai Vượng trở lại mình tại Tân Cảng thành phố nơi ở, liền gọi một cú điện thoại cho Trọng Côn. Lão bản, đã đem mời thiếp cho cái kia Lâm Cảnh. Trọng Côn nói, rất tốt, dựa theo kế hoạch hành sự đi. Đến lúc đó người liền mang theo hắn cùng nhau tới đây đi. Đúng, lão bản. Sai Vượng nhẹ gật đầu. Mà đồng thời, một bên khác, ngay tại Sai Vượng chỗ ở cách đó không xa, trong bóng tối cũng đồng dạng có một người gọi một cú điện thoại. Một mực giám thị Trọng Côn cái kia thủ hạ, nhìn thấy hắn đi một người Hoa biệt thự, chắc hẳn là chúng ta muốn tìm người. Điện thoại loại kia vang lên thanh âm lạnh lùng, tìm cơ hội đi hình của hắn phát tới. Sau đó dựa theo kế hoạch hành sự, hết thảy tựa hồ mưa gió phun trào. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú,